Chương 1189 tối cường thăng cấp hệ thống. Hỏa kỳ lân, thao lật hắn. Phải chăng thôn phệ? Hô! Long Phi sâu sâu hô hấp một hơi, thật rất mê người, trong cơ thể hắn thôn phệ huyết mạch đều ở phấn khởi, sôi trào, liền hận không thể lập tức đem nó thôn phệ hết. Tuy nhiên, Long Phi cuối cùng vẫn là từ bỏ, kỳ lân huyết mạch thượng cổ thần thú huyết mạch, thần cấp huyết mạch, vô cùng cường đại. Mặt khác, loại này huyết mạch còn có một cái tên, thông linh huyết. Nó có thể thay thế linh thảo thông linh huyết, cái này là giúp Dương Du chữa bệnh một chủng linh cỏ, tuy nhiên tràn ngập dụ hoặc, thôn phệ. Nó tối thiểu có thể làm cho huyết mạch đẳng cấp tại tăng lên mấy cấp, nhưng là Long Phi nhịn xuống, nhìn liếc một chút hỏa kỳ lân thuộc tính, Long Phi hai mắt hợp lại, không suy nghĩ thêm nữa, cũng không còn đi xem, sợ mình khống chế không nổi. Ê chủ nhân, chúng ta xuống dưới sao? Hỏa kỳ lân đứng ở Long Phi bên người, vấn đạo, ngay phía dưới hẳn là cũng là đệ tam tầng. Long Phi lập tức nói, "Ê xuống dưới." Một bước đạp xuống đi, bước vào hắc động trong nháy mắt, Long Phi dường như tiến vào mặt khác một cái thế giới, ngân quang lóng lánh, bên trong có thể thấy rõ ràng, cái này là một cái cự đại, trống trải hang lớn, đỉnh động tất cả đều là một số phát sáng không biết tên khoáng thạch, ở quảng trường có một cái tiểu hình tế đàn bên trên được thật dày tro bụi, ở tế đàn bên trên là một cái hố, một sợi sáng ngời chiếu xuống, cái này động hẳn là nối thẳng bên ngoài hệ tế đàn. Đây là muốn triệu hoán cái gì không? Long Phi trong lòng rung lên, ở loại này chỗ sâu trưng bày một cái tế đàn, cái này là muốn làm gì, hãy cẩn thận một chút. Long Phi nhắc nhở một tiếng, tâm lý tổng cảm giác có chút mau mau, tế đàn bình thường đều bày đặt trên mặt đất, loại này bên trong tế đàn là dùng đến tế quỷ, bên ngoài những cái kia cương thi, cự đại xiềng xích, còn có thâm uyên hai bên đếm không hết quan tài, những này xuất hiện ở Long Phi trong đầu lần lượt hiện lên, trong lòng càng cảm giác cái này tế đàn lộ ra quỷ dị, là ngươi ở một bên, ta đi tế đàn bên trên nhìn xem. Long Phi tay cầm tu la khảm đao chậm rãi tới gần tế đàn, vòng quanh tế đàn chạy một vòng cũng không có phát hiện cái gì chỗ đặc biệt, sau đó đi đến tế đàn bên trên là một cái cự đại hắc đỉnh, một cái rất phổ thông thạch đỉnh, không có cái gì chỗ đặc biệt. Long Phi ngửa đầu nhìn xem cái kia chiếu xuống sáng ngời động, động nối thẳng bên ngoài, nếu như không có xuất khẩu mà nói, nơi này ngược lại là có thể leo ra đi. Long Phi nói thầm một tiếng, trong lúc đó, một cổ cường đại lực lượng trực tiếp đem Long Phi trói buộc chặt, tế đàn bên trên hồng quang đại thịnh. Này cổ cường đại lực lượng trực tiếp đem Long Phi cho đè lại ép tại thạch đỉnh phía trên, ghi âm. Va chạm, mi tâm vỡ ra, một giọt máu tươi nhỏ lưu tại thạch trong đỉnh y vù vù. Vù vù, vù vù. Huyết dịch bị thạch đỉnh hấp thu, một đạo hồng quang phóng lên tận trời, trực tiếp theo thông thiên trong động phun phát ra ngoài, xuyên thấu cửu thiên, cũng ở cái này một sát na, Long Phi ý niệm chìm xuống, ghê ta thao. Hắn ý thức đứng ở một cái siêu cấp cự đại yêu thú trước mặt. Chính mình chân chính như con kiến hôi lớn nhỏ, trước mắt cự thú quá cường đại, hai con mắt nhìn chằm chằm Long Phi, loại kia uy áp có thể đem hắn ép bạo chết, cuối cùng có một loại huyết mạch có thể đem ta kích hoạt. Nhân loại, ta rất cảm tạ ngươi. Ngươi có cái gì nguyện vọng ta đều có thể thỏa mãn ngươi.